Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 218, trang 218. Không ở trong thôn đổi nguồn năng lượng mà là rời đi thôn mới đổi. Thần vì cái gì làm như vậy đâu? Ngồi ở đại đại tăng tốc xe máy ghế sau, quyển phát hiện bốn phía mộng ảo tinh linh hẻm núi giống nhau, cảnh xuân dần dần biến mất. Thay thế chính là hoang vu rừng rậm, ân, rách nát, dần dần hắc ám, tuy rằng tươi tốt lại cho người ta một loại âm trầm hoang vu cảm giác rừng rậm, cũng là từ nơi này. Bắt đầu, quyển có bị người nhìn trộm cảm giác, hắn ở phía trước thấy được một đầu lộc. Sau đó cùng với tiếng xe gió, một phen xoay chuyển đao vô thanh vô tức từ bọn họ đối diện đem lộc cổ cắt đứt. Xoay chuyển đao lại lần nữa trở lại chủ nhân trong tay. Quyền thấy được một cái sọ não nứt ra rồi một nửa nam nhân. Ăn mặc một thân áo đen, lạnh băng ánh mắt thận trọng mà từ bọn họ trên người lướt qua. Cuối cùng dừng ở ngã xuống đất lộc thi thượng, trực tiếp đi qua đi duỗi tay từ lộc thi trung móc ra. Một viên máu chảy đầm đìa tinh thạch, cũng không thèm nhìn tới thi thể. Hắn lại vô thanh vô tức biến mất, này hẳn là chính là nhìn trộm bọn họ rất nhiều người chi nhất. Tên này nam tử chỉ là cái thứ nhất, kế tiếp bọn họ ở trong rừng gặp được thợ săn càng ngày càng nhiều. Đều là săn thú dị thú vong linh, lẫn nhau chi gian cũng không nói chuyện với nhau. Bọn họ đại bộ phận là đơn độc hành động, mà theo bọn họ gặp được con mồi càng lúc càng lớn. Hợp tác tiểu đội cũng xuất hiện, trong rừng xe máy cũng nhiều. Không có mô tô điện, này đó mô tô thiêu đến tất cả đều là thần sử dụng cái loại này nhiên liệu, sở dĩ biết điểm này là bởi vì khi bọn hắn gặp được trong đó một chi tiểu đội thời điểm, thần còn qua đi dùng tinh thạch cùng bọn họ thay đổi một vài nhiên liệu tới, xem ra. Cùng ngày 32 tháng 13 thôn mặt khác thôn dân bất đồng. Thần nhưng thật ra cùng những người này sớm có giao lưu, mà hắn sở dĩ rời đi thôn mới thay tân nguồn năng lượng, là vì ở thôn người trước mặt giấu giếm điểm này. Nhìn thần trầm mặc mà đem đổi lấy tân nhiên liệu ngã vào bình xăng, Quyển yên lặng mà nghĩ, Quyển không biết nói thần muốn đi đâu tìm kiếm điện thoại. Hắn tựa hồ vẫn luôn ở lên đường, trung gian chỉ làm cơ bản nhất nghỉ ngơi mà thôi. Lại có chính là mỗi ngày nhất định sẽ cố định vì quyền. Không, Alan ngao bốn hồi dược, mặt khác thời gian toàn bộ dùng ở lên đường thượng, cứ như vậy. Bọn họ rốt cuộc rời đi thôn sau cái thứ tư ban đêm chạy tới một cái bờ biển, thuần màu đen bờ biển. Chỉ có phía trước tiếng sóng biển nhắc nhở bọn họ biển rộng liền khoảng cách bọn họ không xa. Nhưng mà, liền ở thiếu niên mang theo lộ, dẫn hắn bò qua một cái triền núi sau, Quyền thình lình ở phía trước thấy được ánh đèn, khoảng cách bọn họ nơi màu đen đường ven biển xa xa. Mà, trên biển ánh đèn cùng hải hạ ánh đèn giống nhau lóa mắt. Ở hải bên kia có một tòa hoa mỹ thành thị. Ta đi nơi đó cho ngươi tìm điện thoại. Chỉ vào phía trước ánh đèn nơi thành thị, thần đối hắn nói, tác giả có chuyện nói. Thiên ao. Hắn tưởng tượng không ra, nếu bởi vì lần này phân biệt, Pet đã chết già nói hắn sẽ thế nào. Pet, cảm ơn Quyền lo lắng, nhưng là, ta còn bất lão, một chút cũng bất lão. Chương 112 vượt qua hắc ám hải cùng phiến đêm tối bao phủ dưới. Một mặt bờ biển là ánh đèn lộng lẫy nếu kim cương đô thị. Một khác mặt tắc cùng này đêm tối hòa hợp nhất thể. Phảng phất đã bị này đồng dạng hắc ám đêm hải bao phủ giống nhau, tóm lại. Một bên phồn hoa, một bên tắc phảng phất không người khu, nhưng mà Quyền lại biết nơi này tuyệt đối không phải không. Người khu, gió biển thổi quá, thổi đến nước biển mặn mặn hương vị. Cùng với người chết hương vị, bờ biển biên đang ở nhìn ra xa bờ bên kia người không ngừng hắn cùng thần hai. Người. Ở trong bóng tối còn cất giấu rất nhiều chết mà sống lại già, bờ bên kia kim cương ánh đèn ảnh ngược. Ở bọn họ trong mắt, đó là nơi hắc ám này, bên trong chỉ có quang, đi thôi. Không có cấp quyền giải thích cái gì, thần trực tiếp mang theo hắn rời đi này, mặt có thể nhìn ra xa đối diện huyền nhai. Chậm rãi đi xuống dưới đi, tiếng sóng biển càng gần. Dưới chân xúc cảm ướt át cát nói cho quyền bọn họ hiện tại đã ở chân chính bờ biển. Ngẫu nhiên còn sẽ có sóng biển bổ nhào vào hắn chân mặt. Quyền trên chân giày thực mau đã bị làm ướt, hắn đem giày cởi ra xách ở trên tay. Sau đó lại đặt chân thời điểm, ngón chân liền đụng phải trên mặt đất thật dài, ngạnh ngạnh đồ vật, cây gậy trúc, lại hoặc là nói là nào đó thụ thân cây. Vừa mới bị hắn dẫm đến thân cây thực mau bị người cầm đi. Đối phương không có phát ra âm thanh, bất quá lấy đi hắn dưới chân thân cây động tác lại không dung cự tuyệt, hảo đi. Hiện giờ bọn họ nơi trên bờ cát cũng có không ít người. Quyền ngửi được không ít người chết hương vị, không người đốt đèn, nhưng mà tất tất tác tác thanh âm nói cho hắn. Bọn họ ở chỗ này hẳn là ở vội vàng cái gì, mà thần thực mau cũng gia nhập bọn họ. Không có muốn quyền hỗ trợ, hắn chỉ là bỗng nhiên dừng bước chân, ngồi xổm ở trên bờ cát. Hắn cũng bận rộn lên, vẫn là không bao lâu bị đám mây bao phủ, ánh trăng một lần nữa xuất hiện. Tốt xấu làm này phiến bờ cát sáng chút, quyền mới nhìn đến nơi này cụ thể tình hình, này phiến trên bờ cát thực sự có không ít người. Dọc theo thật dài đường ven biển phân tán khai, bọn họ hoặc là mấy người một tổ, hoặc là các làm các, lại là đều ở làm bè gỗ, thần cũng ở làm bè gỗ, này phiến bờ biển thực sự có không ít đầu gỗ. Dài ngắn phẩm chất đều không sai biệt lắm, hiển nhiên là bị chọn lựa quá. Hiện giờ liền như vậy tứ tung ngang dọc bãi ở trên bờ cát, tùy ý mọi người lấy dùng. Nhìn kỹ, bờ biển đang ở làm bè gỗ, mọi người người trẻ tuổi chiếm đa số. Có thần như vậy thiếu niên, có so với hắn càng tiểu một chút, bất quá càng nhiều vẫn là so với hắn tuổi lớn hơn nữa một ít. Thể trạng cũng càng cường tráng thành niên người bất tử, mà này đó thành niên người bất tử bè đáp tựa hồ cũng càng tốt một ít, đồng dạng là ở làm bè gỗ. Mọi người thuần thục độ bất đồng, lực lượng bất đồng, đáp bè trình độ cùng tiến độ cũng không giống nhau, mấy cái tuổi còn nhỏ người bất tử thiếu niên. Luống cuống tay chân, một bên quan khán bên cạnh thành nhân đáp bè phương thức, một bên không ngừng điều chỉnh chính mình. Chỉ là chói bè gỗ bọn họ liền chói lại mười mấy lần. Hơn nửa ngày, bọn họ tiến độ cơ bản vẫn luôn không có thay đổi. Mà thần tuổi tác chỉ so bọn họ lớn một chút mà thôi. Càng là chỉ có một người ở đáp, bất quá hắn tiến độ lại phi thường mau. Quyền quan khán chung quanh người đáp bè tiến độ thời điểm, trên tay hắn bè gỗ đã cột chắc một nửa. Hắn hiện tại đã có thể ngồi xổm ở chính mình đáp bè gỗ thượng tiếp tục làm một nửa kia bè gỗ, mà cách đó không xa vài tên thành niên người bất tử tiến độ càng mau. Trực tiếp đáp hảo một cái to rộng bè gỗ, bọn họ đã bắt đầu đẩy bè gỗ vào nước. Hết chương.